Chương 404 cuộc chiến kịch liệt. Một nhìn Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân chiến đấu trên đài, trong mắt Mộ Dung Yêu dưới đài hiện lên một tia lo âu. Nàng đã tự mình lãnh giáo qua thực lực của Lý Tiên Quân. Trước đây Lý Tiên Quân còn có thể bình yên rời đi khiến nàng biết mình không đánh lại được Lý Tiên Quân, phải nói là chênh lệch giữa nàng cùng Lý Tiên Quân quá lớn. Mà đối với thực lực của Dương Diệp, nàng chẳng qua chỉ hiểu được đại khái là thực lực của Dương Diệp rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh tới mức nào, trong lòng nàng cũng không rõ. Cho nên, khi nàng nhìn thấy Lý Tiên Quân chiến đấu cùng Dương Diệp, trong lòng nàng có chút lo lắng không yên. Ở nơi nào đó dưới đài luận võ số 9, Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung nhìn Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân trên đài, nói, Lãnh Tâm Nhiên, trong hai người bọn họ, ngươi nghĩ ai sống ai chết? Lãnh Tâm Nhiên đứng ở bên cạnh Văn Nhân Nguyệt trầm ngâm một lát, nói, hai người này đều có thực lực rất cường đại. Văn Nhân Nguyệt khẽ gật đầu, nói, ta đã giao đấu với Dương Diệp rồi, thực lực của hắn rất mạnh. Với địa vị của Lý Tiên Quân này, nếu hắn có thể lĩnh ngộ được sát ý Tu La, nói vậy hắn cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Bây giờ hai người lại gặp nhau, hẳn là một trận chiến đáng để xem. Ngươi đã giao đấu cùng Dương Diệp rồi sao? Lãnh Tâm Nhiên hỏi. Văn Nhân Nguyệt gật đầu nói, thực lực của hắn rất mạnh và cũng rất thần bí, ta không nắm chắc có thể đánh thắng được hắn. Nghĩ đến thực lực Dương Diệp đã thể hiện ra trước đó, Lãnh Tâm Nhiên khẽ gật đầu tán đồng, sau đó, hắn không nói thêm lời nào, mà nhìn về phía Dương Diệp ở trên đài luận võ. Nàng vẫn nhớ Dương Diệp vẫn nợ nàng hai băng linh quả. Ở trên tường thành của Hoàng Cung, nơi mà mọi người không nhìn thấy được, Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân chiến đấu ở phía dưới, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo âu. Mà cách nàng không xa là Khô Cốt đang bình tĩnh và cười thản nhiên, giống như Lý Tiên Quân chắc chắn sẽ thắng vậy. Để cho cuộc so tài được công bằng, cho nên trưởng bối trong sư môn của các huyền giả tham gia Thanh Vân Bản đều không thể xuất hiện ở đây, bọn họ chỉ có thể đứng ở chỗ này xem cuộc tranh tài, bởi vì trước kia đã từng phát sinh chuyện sư môn trưởng bối không muốn đệ tử của mình bỏ mạng, đã cứng rắn nhúng tay vào chuyện tranh tài. Cho nên, từ đó về sau, đế quốc Đại Tần lại đặc biệt thu xếp một nơi như thế cho các sư môn trưởng bối. Ngọc Hành Huynh, thực lực của Dương Diệp trong kiếm tông quả thật không tệ, chẳng qua, so sánh với Lý Tiên Quân lại vẫn kém hơn một chút. Phải biết rằng Lý Tiên Quân lúc này đã là tiên thiên cửu phẩm đỉnh phong rồi. Thanh Vân Tử của Nguyên Môn nhìn Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân trên đài luận võ, hắn cười nhạt nói, Ngọc Hành khẽ nói một tiếng, chắc hẳn Thanh Vân Huynh hiểu rõ, đối với loại yêu nghiệt như bọn chúng, dù cảnh giới có chênh lệch mấy phẩm đi nữa, căn bản cũng không tính là gì cả. Phải vậy không? Thanh Vân Tử cười nhạt, sau đó nói, vậy hãy để cho chúng ta chờ xem trong Thanh Vân Bản lần này, cuối cùng là Kiếm Tông thắng. Hay là Quỷ Tông thắng? Ngọc Hành không nói thêm lời nào, sâu trong đôi mắt hắn cũng hiện lên một sự lo lắng, hắn không phải lo lắng về sinh tử, mà lo lắng nếu như Dương Diệp thất bại, Kiếm Tông phải làm sao? Phải biết rằng, lúc này Kiếm Tông thật sự cần có người tiến vào trước 30, để tranh thủ cho Kiếm Tông thêm vài vị trí. Nếu không, tình cảnh của Kiếm Tông trong mấy năm sau này sẽ rất xấu hổ, cho dù sắc mặt của Khô Cốt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lúc này cũng đang lo lắng. Ở trong dãy núi Thanh Vân, Quỷ Tông đã tổn thất Tu La cùng với một đệ tử khác. Cho nên, lúc này Lý Tiên Quân rất quan trọng. Nếu như Lý Tiên Quân thắng, vậy Kiếm Tông sẽ càng lúc càng xuống dốc, điều này là chuyện tốt đối với Quỷ Tông. Nhưng nếu như Lý Tiên Quân thua, vậy mấy năm sau này sẽ biến thành Quỷ Tông càng lúc càng xuống dốc, bởi vì lúc này Quỷ Tông chỉ có Lý Tiên Quân tham gia thi đấu. Nếu như Lý Tiên Quân thất bại, cũng có nghĩa là Quỷ Tông không chỉ tổn thất một thiên tài siêu cấp, trong mấy năm nữa. Quỷ Tông sẽ giống như Kiếm Tông bây giờ, ngoại môn không người, cho nên, bất kể là đối với Kiếm Tông hay Quỷ Tông, trận chiến này đều rất quan trọng. Cả hai tông đều không thua nổi. Âm. Trên đài luận võ đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, sau đó Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân tách ra. Dương Diệp cầm Tử Linh kiếm trong tay, nhìn Lý Tiên Quân ở phía đối diện, sắc mặt hắn có phần nghiêm trọng, không thể không nói, thực lực của Lý Tiên Quân quả thật rất mạnh. Bất kể là phản ứng chiến đấu, hay là thực lực của bản thân đối phương đều vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là thanh liêm đao màu đen kỳ lạ trong tay của Lý Tiên Quân. Nó làm cho hắn cũng phải e ngại. Nếu như không phải Tử Linh kiếm đã từng là đạo khí, sợ rằng lúc này nó đã bị thanh liêm đao màu đen kia phá hủy. Lúc này sắc mặt của Lý Tiên Quân cũng rất nghiêm trọng, trên mặt hoàn toàn không có ý cười nữa. Từ lúc giao đấu cùng Dương Diệp tới nay, hắn biết mình hình như đã xem thường khả năng lĩnh ngộ kiếm ý của Dương Diệp. Bởi vì lúc trước Dương Diệp không thi triển ra kiếm ý, đã chiến đấu ngang với hắn, Lý Tiên Quân khẽ thở dài, hắn vung tay lên, thanh liêm đao màu đen cắt qua không khí, chỉ thẳng về phía Dương Diệp ở đối diện, nói, chương 405 cuộc chiến kịch liệt hai ngươi hãy thi triển ra tất cả thực lực của mình, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Dương Diệp không nói nhiều, chân phải của hắn chợt đạp xuống đất, mượn lực từ mặt đất truyền đến, thân hình giống như một quả đạn pháo bắn mạnh về phía Lý Tiên Quân. Trên đường lao tới, cổ tay hắn thoáng động. Một đường ánh sáng màu vàng lập tức hiện lên. Đó là một đường kiếm khí màu vàng bắn ra trước, lập tức đi tới trước mặt Lý Tiên Quân, thấy kiếm khí màu vàng bắn nhanh đến, Lý Tiên Quân khẽ hừ lạnh một tiếng, liêm đao màu đen trong tay hắn nhẹ nhàng rạch một cái, chỉ nghe vù một tiếng, đường kiếm khí màu vàng của Dương Diệp lập tức bị tách ra thành hai nửa, nhưng ngay vào lúc này, Lý Tiên Quân đột nhiên biến sắc, sau đó cổ tay hắn nhất thời chuyển động, liêm đao màu đen trong tay được đưa lên ngăn cản ở trước mặt. Keng, Lý Tiên Quân vừa giơ liêm đao màu đen ngăn cản ở trước mặt, tử linh kiếm trong tay Dương Diệp lại đánh vào trên thanh liêm đao của hắn. Lực lượng quá mạnh làm cho Lý Tiên Quân phải lui về phía sau mấy bước, Dương Diệp đánh một kiếm đẩy lùi Lý Tiên Quân, nhưng hắn không dừng tay. Hắn thi triển ra tật phong bộ và lập tức đi tới trước mặt Lý Tiên Quân, sau đó cổ tay chuyển động, tử linh kiếm nhanh chóng vung lên. Tốc độ kiếm của Dương Diệp không nhanh như Mộ Dung Yêu, nhưng lực lượng Mộ Dung Yêu lại không lớn bằng Dương Diệp. Mỗi lần kiếm của Dương Diệp bổ vào trên liêm đao Lý Tiên Quân, lập tức sẽ có một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó Lý Tiên Quân lại lùi về phía sau vài bước, lúc này Dương Diệp công kích giống như mưa rền gió dữ, đè ép Lý Tiên Quân, mọi người dưới đài nhìn thấy được đều vô cùng khiếp sợ. Lực lượng thật sự quá mạnh, nhìn mỗi một kiếm của Dương Diệp đều ép Lý Tiên Quân bị chấn động lùi về phía sau. Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung kinh ngạc nói. Văn Nhân Nguyệt ở bên cạnh nàng cũng khẽ gật đầu tán đồng. Lúc trước, nàng đã từng lĩnh giáo qua lực lượng của Dương Diệp. Nhưng khi đó, nàng còn chưa phát hiện ra lực lượng của Dương Diệp lại mạnh tới như vậy. Rõ ràng, thời gian ở trong dãy núi Thanh Vân, lực lượng thân thể của Dương Diệp khẳng định lại tăng lên. Trên đài luận số 1, Tần Du Nhiên liếc mắt nhìn đài luận võ số 9, sau đó hắn lại nhắm lại hai mắt, không quan sát nữa. Đối với hắn, đối thủ của hắn chính là Nguyên Đồng, trong số những người khác, cũng chỉ có hai nàng ở Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung có thể làm cho hắn phải để ý mà thôi. Ở trong mờ ít những người khác, Dương Diệp cùng Quỷ Tông Lý Tiên Quân có thể tính là không tệ, nhưng ở trong mắt Tần Du Nhiên hắn lại chẳng là gì cả. Không nghĩ tới Dương Diệp này lại có thể mạnh tới mức đánh ép được Lý Tiên Quân như vậy. Dưới đài luận võ, có huyền giả chấn động nói, bây giờ chẳng qua chỉ mới làm nóng người mà thôi, trò hay thật sự còn đang ở phía sau cơ. Chúng ta cứ chờ xem thử, lần này là Kiếm Tông hay Quỷ Tông sẽ thua. Trên đài luận võ số 9, Lý Tiên Quân đã lùi đến sát mép đài luyện võ, nếu lại lùi thêm mấy trượng nữa thì hắn chỉ có thể nhận thua. Hắn đương nhiên sẽ không chịu thua như vậy. Sau khi lại bị một kiếp của Dương Diệp làm chấn động đến mức lui về phía sau thêm mấy bước, khi Dương Diệp lại đi tới trước mặt Lý Tiên Quân lại không dùng liêm đao trong tay để đón đỡ, mà quát khẽ một tiếng, huyết ảnh bộ. Lý Tiên Quân vừa dứt lời, thân thể đột nhiên biến mất, sau đó chợt hiện ra ở cách đó một trượng, liêm đao trong tay mang theo tiếng xé gió quét về phía đầu của Dương Diệp, cảm nhận thấy liêm đao kéo tới, sắc mặt Dương Diệp không đổi, hắn bước lệch sang một bên và tránh thoát được một liêm đao này, sau đó tử linh kiếm trong tay hắn chém ngang bụng của Lý Tiên Quân. Nhưng vào lúc này Lý Tiên Quân lại lập tức biến mất một cách quỷ dị, sau đó xuất hiện ở bên trái của Dương Diệp, liêm đao đột ngột lại quét tới trên đầu Dương Diệp. Lần này, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, thân pháp này của đối phương rất kỳ lạ. Hắn không kịp suy nghĩ, vội vàng đưa ngang tử linh trong tay lên ngăn cản. Keng. Giữa sân vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau, Dương Diệp ngăn cản được liêm đao của Lý Tiên Quân, đồng thời tay trái biến thành kiếm chỉ thoáng động, một đường kiếm khí màu vàng lập tức bắn nhanh về phía Lý Tiên Quân. Lý Tiên Quân biến sắc, thân hình lóe lên, nhưng vẫn quá muộn. Kiếm khí màu vàng đã bắn xuyên qua vai trái của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều kinh ngạc kêu lên, mà Khô Cốt đứng ở trên lầu tại cửa thành thì tối sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới Lý Tiên Quân lại có thể bị thương trước. Nhưng vẫn còn may, đó không phải là vết thương trí mạng, chẳng qua Dương Diệp hình như không yếu như hắn nghĩ. Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành lại vui mừng. Lý Tiên Quân bị thương, khiến bọn họ nhìn thấy được hy vọng giành chiến thắng. Chương 406 Kiếm Ý vs Sát Ý, một sau một chỉ đánh cho bị thương Lý Tiên Quân, Dương Diệp thừa thắng xông lên, thân hình hắn thoáng động, mang theo một tàn ảnh lao nhanh về phía Lý Tiên Quân. Mà vào lúc này, Lý Tiên Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, Sắc mặt hắn dữ tợn nhìn Dương Diệp và gầm lên một tiếng phẫn nộ, trong tay hắn cầm liêm đao màu đen chợt chém ngang ra. Một ánh sáng đỏ như máu tạo thành hình vòng cung bắn ra khỏi đỉnh của liêm đao. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, vội giơ ngang kiếm. Keng, Tử Linh kiếm chấn động mạnh, hai chân của Dương Diệp lướt trên mặt đất và lui lại chừng 20 bước. Lý Tiên Quân cầm liêm đao màu đen trong tay chậm rãi đi về phía Dương Diệp, trên liêm đao, từng tia khí đen không ngừng hiện ra, phần tơ máu dính ở trên đỉnh liêm đao còn nhanh chóng di chuyển quỷ dị hơn. Mà ở trên người Lý Tiên Quân cũng xuất hiện khí đen quỷ dị. Lúc này Lý Tiên Quân lại giống như từ sâu bên trong địa ngục đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Khô Cốt trên tường thành hoàng cung mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, cuối cùng cũng thật sự ra tay rồi. Dương Diệp nhìn Lý Tiên Quân, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được một sát khí vô hình đang lao tới trước mặt hắn, loại sát khí này làm cho toàn thân hắn cảm thấy rất không thoải mái. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn cũng không nương tay nữa, để cho kiếm ý phun mạnh ra ngoài. Sau khi kiếm ý xuất hiện, luồng sát khí này lập tức biến mất. Cùng lúc đó, những huyền giả đeo trường kiếm có mặt phía dưới đài đều cảm nhận được trường kiếm trong tay mình đang run rẩy kịch liệt, dường như muốn rời khỏi vỏ kiếm để phóng lên cao vậy. Khi phát hiện ra cảnh tượng như vậy, mọi người phía dưới đều xôn xao bàn tán. Là kiếm ý, đây lại là kiếm ý, không ngờ Dương Diệp đã lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hắn lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết. Khó trách được hắn lại lớn lối như thế, hóa ra là lĩnh ngộ kiếm ý, hình như ngoại trừ Túy Đạo Nhân trong truyền thuyết ra, kiếm tông vẫn không có bất kỳ người nào lĩnh ngộ kiếm ý thì phải. Dương Diệp này thật biết cách che giấu, đúng vậy, Lý Tiên Quân của Quỷ Tông gặp nguy hiểm rồi. Cho dù thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng sao có thể là đối thủ của Dương Diệp đã lĩnh ngộ kiếm ý chứ? Xem ra, chỉ có Văn Nhân Nguyệt của Băng Tuyết Cung cùng Lãnh Tâm Nhiên của Bách Hoa Cung. Còn có Tần Du Nhiên của Đế Quốc Đại Tần mới có thể chiến thắng được Dương Diệp này mất. Dưới đài luận võ, Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn Văn Nhân Nguyệt, nói, ngươi đã biết trước hắn lĩnh ngộ được kiếm ý sao? Văn Nhân Nguyệt khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, không chỉ có vậy thôi đâu. Lãnh Tâm Nhiên nghe vậy lại thoáng biến sắc. Trên tường thành Hoàng Cung, hai người Khô Cốt của Quỷ Tông cùng Thải Phượng của Bách Hoa Cung cũng biến sắc, đồng thời trong mắt hai người đều lóe lên ánh sáng sắc bén. Đặc biệt là trong mắt Thải Phượng căn bản không che giấu sát ý lạnh lẽo, thiếu niên thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý, sau này đạt tới mức nào đó có thể sẽ uy hiếp đến Quỷ Tông cùng Bách Hoa Cung. Khi Dương Diệp thi triển ra kiếm ý, Tần Du Nhiên ở đài luyện võ số 1 lại mở hai mắt ra, liếc nhìn về phía Dương Diệp, rồi nhắm mắt lại, chẳng qua là kiếm ý tầng 1 mà thôi, còn chưa đủ tư cách để cho hắn coi trọng. Trên đài luận võ, Lý Tiên Quân cảm nhận được một lực lượng vô hình áp chế và ràng buộc mình. Sắc mặt hắn dữ tợn nói, trước kia, ngươi đã lĩnh ngộ ý cảnh rồi sao? Lý Tiên Quân nói dứt lời lại đi về phía trước một bước, sau đó một lực lượng vô hình giống như nước thủy triều tràn ra, lập tức trung hòa với kiếm ý của Dương Diệp. Mà cùng lúc đó, một số người ở gần đại luận võ nhất đã không kiềm chế được phải lui về phía sau, bởi vì sát ý này thật sự quá khủng khiếp, trong nháy mắt bọn họ thiếu chút nữa đánh mất thần trí của mình, là sát ý. Dưới đài, có người kinh ngạc kêu lên. Thật sự là sát ý, không ngờ được Quỷ Tông lại có hai người lĩnh ngộ sát ý, đáng tiếc cho Tu La kia phải chết ở dãy núi Thanh Vân, nếu không Quỷ Tông sẽ cuộc khởi mất. Chương 407 kiếm ý vs sát ý hai ha ha, có trò hay để nhìn rồi. Sát ý đấu với kiếm ý, vừa suy nghĩ thôi lại khiến người ta thấy hưng phấn, đúng vậy, khó có được một trò hay như vậy, cuối cùng là sát ý hay kiếm ý mạnh hơn đây. Sau khi Lý Tiên Quân thể hiện ra, dưới đài luận võ lại xôn xao. Kiếm ý đấu với sát ý, không thể nghi ngờ đây chính là trận so tài khiến người ta mong chờ nhất từ khi vòng thi đấu thứ hai bắt đầu đến bây giờ. Văn Nhân Nguyệt cùng Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là hiện lên một tia bất ngờ, rõ ràng, các nàng cũng không nghĩ tới này Lý Tiên Quân lại có thể cũng lĩnh ngộ sát ý. Nói cách khác, lần này Quỷ Tông có hai người lĩnh ngộ sát ý, nếu như Tu La không chết thì trong tương lai, thế hệ trẻ của Quỷ Tông tuyệt đối ổn chắc thế hệ trẻ của Kiếm Tông. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp thất bại tổng chiến đấu tiếp theo, vậy trong khoảng thời gian rất dài sau đó, Kiếm Tông đều sẽ bị Quỷ Tông ép nặng. Đồng thời, nếu như Lý Tiên Quân thú, vậy sau này Quỷ Tông sẽ bị Kiếm Tông ép nặng. Cho nên, mọi người mới nói cuộc chiến đấu giữa Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân có liên quan đến tương lai của Quỷ Tông cùng Kiếm Tông cũng không sai. Lúc này, trên tường thành Hoàng Cung, sắc mặt Kiếm Tông Ngọc Hành, Tô Thanh Thi, còn có Khô Cốt của Quỷ Tông đều trở nên nghiêm trọng, bởi vì không quan tâm là tông môn nào. Cuộc chiến đầu lần này đều rất quan trọng,

Vô số cường giả lúc đó không bao giờ dám thi triển huyền kỹ có lực sát thương khủng bố nào trước mặt người. Chương 411 chết hay dĩ nhiên, nếu để người khác biết Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, có lẽ hắn sẽ không cô độc như bây giờ, nhưng nếu thế thì đã không có Dương Diệp của ngày hôm nay, bởi vì hắn có rất nhiều kẻ thù, đặc biệt là Bách Hoa Cung. Nếu để Bách Hoa Cung biết hắn có kiếm tông thông minh, chỉ sợ ngay sau khi Thanh Vân Bản kết thúc, bọn họ sẽ phái một cường giả cánh giới tôn giả đến ám sát hắn, hơn nữa còn có thể là vài người đến. Bách Hoa Cung là một thế lực cực lớn ở Nam Vực, thực lực và nguồn gốc của nó cũng chẳng thua kém gì nguyên môn của đế quốc Đại Tần, nhưng dù các nàng có 100 lá gan đi nữa, các nàng cũng không dám để Dương Diệp tiếp tục kế thừa và phát triển nó. Một khi kiếm tâm thông minh đã trở nên hoàn mỹ, hắn sẽ trở thành một thiên tài trong kiếm kỹ, điều đó thật quá đáng sợ. Nếu Dương Diệp để lộ ra kiếm tâm thông minh của mình, những thế lực có oán thù với hắn như Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Quỷ Tông nhất định sẽ không để hắn sống trên cõi đời này. Chính vì vậy, cho đến tận bây giờ Dương Diệp hắn không dễ dàng để lộ ra kiếm tâm thông minh của mình. Nói đơn giản là từ trên xuống dưới, toàn thân Dương Diệp cái gì cũng đều khủng khiếp, nhưng nói trắng ra, thứ khủng khiếp nhất không phải là việc hắn lĩnh hội thuật ngự kiếm, cũng không phải vì kiếm ý, càng không phải vì hắn có một võ kiếm tốt, mà thứ khủng khiếp nhất chính là kiếm tâm thông minh. Là một kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp cũng không phải chỉ là lời nói suông. Không thể nào, không thể nào. Khô Cốt đứng trên tường thành nhìn Lý Tiên Quân bị một kiếm của Dương Diệp chém chết, hắn giống như người mất hồn, khẽ lẩm bẩm. Không chỉ Khô Cốt, mọi người đứng dưới đài luận võ cũng rất nghi ngờ, không hiểu vì sao Dương Diệp có thể sống sót dưới một huyền kỹ địa cấp trung phẩm được. Hơn nữa, hắn còn một kiếm chém chết Lý Tiên Quân là sao? Đó là huyền kỹ địa cấp, hơn nữa Lý Tiên Quân còn là người lĩnh ngộ được sát ý mới thi triển ra huyền kỹ địa cấp đó, làm sao có thể, rất nhiều người ở đó đều thấy nghi ngờ và khiếp sợ. Dĩ nhiên, không một ai kể cả những đại lão của sáu thế lực lớn nghĩ đến việc Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, vì trừ tổ sư kiếm tông, đến nay vẫn không có ai lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh này. Bởi vậy, bọn họ căn bản không nghĩ đến nó. Bọn họ chỉ nghĩ đơn giản là Dương Diệp chắc chắn đã thi triển một kiếm kỹ thần bí cực mạnh nào đó. Dương Diệp đi xuống đài dưới ánh mắt khiếp sợ và nghi ngờ của mọi người, hắn nhìn Trọng Tài vẫn còn đang khiếp sợ. Trọng Tài lập tức phục hồi tinh thần, sau đó yết hầu di chuyển, dõng dạc tuyên bố, Dương Diệp của kiếm tông thắng. Nghe xong lời của Trọng Tài, rất nhiều người mới hoàn hồn, sau đó bắt đầu nhìn Dương Diệp bàn tán, làm sao có thể như vậy được? Làm sao hắn có thể giết được Lý Tiên Quân của Quỷ Tông chứ? Hơn nữa bản thân hắn còn không bị thương, chẳng lẽ hắn có một huyền kỹ thiên cấp nào trong truyền thuyết sao? Cũng có thể lắm, các ngươi cũng thấy trước giờ hắn luôn bình tĩnh đúng không? Kiếm Tông là một trong sáu thế lực lớn, nhất định phải có huyền kỹ thiên cấp, vậy nên chắc chắn là Kiếm Tông đã cho Dương Diệp một huyền kỹ thiên cấp rồi. Chính vì thế Dương Diệp mới có thể sống sót trước một huyền kỹ địa cấp trung phẩm, còn một kiếm chém chết được Lý Tiên Quân. Thì ra Dương Diệp đã luyện qua huyền kỹ thiên cấp. Huyền kỹ thiên cấp. Nguyên Đồng đứng phía trên thành hoàng cung nghe xong chỉ lắc đầu cười nói, thật là đám người không có kiến thức, tạm thời không bàn đến việc kiếm tông có huyền kỹ thiên cấp hay không, các ngươi nghĩ xem, dù kiếm tông có huyền kỹ thiên cấp đi nữa, bọn họ có để cho Dương Diệp luyện không? Huyền kỹ thiên cấp rất khó luyện, nó còn khó hơn cả huyền kỹ địa cấp gấp 10 lần, Thanh Vân Tử đứng trước Nguyên Đồng gật đầu nói, thứ mà lúc nãy tên đó thi triển tuyệt đối không phải là huyền kỹ thiên cấp. Huyền kỹ thiên cấp một khi đã được thi triển sẽ phải điều động năng lượng từ xung quanh. Theo như ta thấy thì trừ sát khí ngập trời kia của Lý Tiên Quân ra thì xung quanh chẳng có nguồn năng lượng dị thường nào xuất hiện cả. Tuyệt đối là tên đó đã thi triển một loại kiếm kỹ quỷ dị nào đó rồi. Nguyên Đồng chỉ lạnh nhạt cười rồi nói, dù cho hắn có con ác chủ bài nào đi chăng nữa thì cũng chẳng cần lo, bất cứ ai cũng chẳng thể ngăn ta trở thành vũ thần được đâu. Thanh Vân Tử gật nhẹ đầu, hắn rất rõ thực lực của Nguyên Đồng. Vậy nên hắn không nghĩ lời nói của Nguyên Đồng chỉ là lời nói suông, vì trong thế hệ tuổi trẻ không có mấy người có thể làm đối thủ của Nguyên Đồng, mà với thực lực của Dương Diệp lúc này, rõ ràng hắn vẫn chưa đủ tư cách. Đúng lúc đó, Khô Cốt đột nhiên từ tường thành nhảy xuống đài luận võ sau đó nhìn về phía Trọng Tài vừa mới tuyên bố kết quả xong, trận chiến này vẫn có hơi kỳ quái, lão phu hoài nghi Dương Diệp đã mượn trợ giúp sức mạnh từ bên ngoài. Trọng Tài số 9 nghe xong thì nhíu mày, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói thật, hắn cũng thấy trận đấu này có chút kỳ quái, nhưng hắn lại không có chứng cứ nào chứng minh Dương Diệp đã mượn sức mạnh bên ngoài. Nếu đã không có chứng cứ thì không thể ra tay với Dương Diệp, cùng lắm chỉ có thể tuyên bố kết quả so tài vừa rồi không có hiệu lực. Đây là quy định của Thanh Vân Bản. Mọi người cũng biết, trên người tên Dương Diệp đó có giấu một con huyền thú cấp vương rất huyền bí. Lão Phu nghi ngờ vừa rồi là do con huyền thú cấp vương này ra tay, nếu không các người thử nghĩ đi, với thực lực của hắn thì làm sao có thể lại uy lực của huyền kỹ địa cấp chứ? Nực cười hơn là còn một kiếm giết chết Lý Tiên Quân của Quỷ Tông. Khô Cốt trầm giọng nói của hắn được tăng thêm huyền khí, tất cả mọi người trên quảng trường đều nghe được rõ ràng rành mạch. Chương 412 kiếm ý lại xuất hiện một trọng tài số 9 cân nhắc một lúc mới nhìn Dương Diệp nói, Dương Diệp, lão phu không phải nhằm vào ngươi hay thiên vị ai cả, nhưng lời Khô Cốt nói không phải là không có đạo lý, lão phu cũng sẽ cho ngươi được giải thích, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp chỉ cười rồi nói, thứ lỗi cho ta không thể nói rõ, nhưng nếu tiền bối có chứng cứ chứng minh ta đã mượn sức mạnh từ bên ngoài thì tiền bối cứ nói, vãn bối đây chấp nhận mọi hình phạt. Trọng tài số 9 nghe xong cũng không giận dữ gì, Dương Diệp nói đúng, hắn quả thật không có chứng cứ để chứng minh Dương Diệp đã mượn nguồn sức mạnh từ bên ngoài trợ giúp, nhưng nếu đã không mượn sức mạnh thì làm sao có thể một kiếm phá được huyền kỹ địa cấp trung phẩm, còn giết luôn cả đệ tử thiên tài của Quỷ Tông. Đây cũng là điều khiến trọng tài số 9 phải đắn đo nghi ngờ. Ngay lúc này, Tô Thanh Thi đã bước xuống đài luận võ, nàng nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn Khô Cốt của Quỷ Tông nói, Khô Cốt, nếu ngươi có chứng cứ chứng minh thì nói ra đi, còn nếu như không có hãy xuống khỏi đài luận võ đi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc so tài của Thanh Vân Bản nữa. Trọng tài đứng bên cạnh gật đầu nói, Khô Cốt, nếu ngươi cho rằng Dương Diệp đã mượn sức mạnh từ bên ngoài, ngươi có thể đưa ra bằng chứng nào chứng minh được không? Sắc mặt dữ tợn của Khô Cốt càng trở nên khó coi, chứng cứ sao? Hắn đương nhiên không có rồi, hắn cũng chỉ đoán mò thôi, giờ trọng tài bắt hắn đưa ra bằng chứng, hắn làm sao có bằng chứng lấy ra để chứng minh chứ? Dương Diệp bỗng nhiên cười nói, xem ra Khô Cốt tiền bối không có chứng cứ, nếu đã vậy thì mời Khô Cốt tiền bối bước xuống đài đi, đừng làm ảnh hưởng đến trận đấu nữa, được không? Khô Cốt lạnh lùng nhìn Dương Diệp, trong mắt hiện rõ sát ý không hề giấu giếm. Nếu sớm biết Kiếm Tông có đệ tử lĩnh ngộ được kiếm ý, trước khi Thanh Vân Bản bắt đầu, hắn đã làm cho Dương Diệp biến mất khỏi thế giới này rồi. Có như thế, Quỷ Tông sẽ không mất đi một nhân tài như bây giờ. Thật đáng tiếc, trên đời không có bán thuốc hối hận, Tô Thanh Thi thấy Khô Cốt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt hắn lộ ra sát ý, nàng nhíu chặt mày, cổ tay khẽ động, một thanh minh kiếm xuất hiện trong tay nàng. Trọng tài số 9 nãy giờ đứng bên cạnh nhíu mày nói, Khô Cốt. Nếu ngươi ra tay với huyền giả dự thi trong đợt so tài của Thanh Vân Bản, ngay cả tông chủ của Quỷ Tông cũng không bảo vệ được cho ngươi đâu. Trọng tài không hề nói dối, nội quy của Thanh Vân Bản là do 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần cùng nhau đưa ra, các quy tắc cũng do 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần cùng nhau lập ra. Nếu Khô Cốt dám động thủ với huyền giả dự thi trên đài luận võ thì chính là đang khiêu khích uy nghiêm của 5 thế lớn lực khác và đế quốc Đại Tần. Ở Nam Vực, có người dám khiêu khích uy nghiêm của 5 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần, nhưng người này tuyệt đối không phải là Khô Cốt. Khô Cốt nghe xong thì thu lại sát ý trong mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó cơ thể hắn thoáng động và biến mất trên đài luận võ, còn về thi thể của Lý Tiên Quân, hắn lại không hề nhìn lấy một cái. Đối với Quỷ Tông, mặc kệ Lý Tiên Quân đã từng là yêu nghiệt ra sao, mặc kệ Lý Tiên Quân đã lập nhiều công lao cho Quỷ Tông thế nào, giờ Lý Tiên Quân đã chết, cũng không còn giá trị gì nữa rồi. Dương Diệp nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng chợt cảm thấy bi thương. Nếu hắn chết đi, chỉ sợ Kiếm Tông đối với hắn cũng giống như Khô Cốt đối với Lý Tiên Quân vậy. Tốt xấu gì thì Lý Tiên Quân cũng là đệ tử của Quỷ Tông, hắn cũng là đệ tử của Kiếm Tông, nếu Kiếm Tông thực sự đối xử với hắn như vậy thì thật chẳng có gì đáng trách cả. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tô Thanh Thi đang đứng bên cạnh, hắn bỗng nở nụ cười, ngay từ đầu hắn chấp nhận làm người đại biểu cho Kiếm Tông đến tham gia Thanh Vân Bản cũng chỉ vì Tô Thanh Thi. Nên dù cho Kiếm Tông có đối xử với hắn thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Tô Thanh Thi đã ra mặt cho hắn, như thế cũng đủ rồi. Nhiều lúc, yêu không phải vì mình sẽ có được gì từ người đó, yêu có nghĩa là mình có thể vì người mình yêu trả cái giá thế nào. Đối với nhiều người, Dương Diệp là một kẻ rất ngu ngốc, nhưng xin lỗi, Dương Diệp hắn là người như thế. Tô Thanh Thi liếc nhìn Dương Diệp rồi thân thể khẽ động, biến mất khỏi đài luận võ. Sau khi Khố Cốt của Quỷ Tông và Tô Thanh Thi của Kiếm Tông biến mất khỏi đài luận võ, cuộc so tài lại diễn ra bình thường. Một huyền giả mới bước lên đài luận võ, sau đó toàn bộ quảng trường lại vang lên các loại âm thanh vang dội. Ngươi thật sự luyện huyền kỹ thiên cấp sao? Dưới đài luận võ, Mộ Dung Yêu đứng cạnh Dương Diệp hỏi, Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu cười nói, huyền kỹ thiên cấp. Ta cũng thật sự hy vọng mình đã luyện qua loại huyền kỹ này. Mộ Dung Yêu nhíu mày nói, vậy làm sao ngươi có thể một kiếm giết chết tên Lý Tiên Quân đó được? Mộ Dung Yêu nói xong cảm thấy lời nói của mình có gì đó không ổn, bèn bổ sung, xin lỗi, ta không nên hỏi. Dương Diệp chỉ cười nói, ta cũng xin lỗi, chuyện này ta quả thật không thể nói cho nàng biết được. Nhưng nàng sẽ nhanh chóng biết được lý do tại sao ta có thể giết Lý Tiên Quân nhanh như vậy. Đúng, khi Dương Diệp giải quyết xong Lý Tiên Quân thì phía sau hắn còn có rất nhiều đối thủ cường đại khác, đến lúc đó hắn sẽ sử dụng ra quân bài này. Mộ Dung Yêu sẽ biết hắn đã giải quyết Lý Tiên Quân thế nào. Mộ Dung Yêu nghe Dương Diệp nói vậy chỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía đài luận võ. Bây giờ, Dương Diệp đã có chút danh tiếng, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, hình tượng về Dương Diệp ở trong lòng mọi người nhanh chóng trở nên to lớn. Trước một huyền kỹ địa cấp một kiếm giết chết một cường giả tiên thiên cửu phẩm đã lĩnh ngộ được sát ý, với thực lực đó, bọn họ phải cẩn thận coi trọng và kiên nể. Phải hiểu rằng, trong rất nhiều người có bao nhiêu người sở hữu được huyền kỹ địa cấp chứ? Dù có sở hữu được huyền kỹ địa cấp vẫn bị Dương Diệp giết chết đấy thôi. Giờ phút này, trong đầu của rất nhiều người chỉ có một suy nghĩ rằng, hy vọng rút thăm đừng rút trúng tên của Dương Diệp. Ngươi đã giao đấu cùng hắn rồi, ngươi có biết hắn đã dùng cách gì để giết chết Lý Tiên Quân không? Ở nơi nào đó, Lãnh Tâm Nhiên hỏi Văn Nhân Nguyệt đang đứng bên cạnh. Dĩ nhiên, cái cách Dương Diệp giết chết Lý Tiên Quân rất quỷ dị, điều đó khiến nàng có chút kiêng dè. Chương 413 kiếm ý lại xuất hiện. Hai Văn Nhân Nguyệt chỉ lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói, hắn đã từng nói, hắn nhất định có thể giết chết ta, lúc đó ta chỉ nghĩ hắn nói khoác mà thôi. Nhưng bây giờ, xem ra hắn vẫn đang giấu một con át chủ bài khá mạnh đấy. Vừa rồi quá dễ dàng. Nhưng kẻ thù của hắn còn rất nhiều, dù cho hắn có thần bí thế nào cũng sẽ sống không được lâu đâu, Lãnh Tâm Nhiên nhẹ giọng nói. Vậy sao? Văn Nhân Nguyệt cau mày, sau đó nói, vạn năm về trước, tính tình của Kiếm Tông Tổ Sư cũng cuồng ngạo như thế, người đã kiêu căng và bá đạo cỡ nào chứ? Lúc đó ta cũng chưa từng nghe ai có thể khiến cho Kiếm Tông Tổ Sư sống không được lâu. Hắn không thể so sánh với tổ sư Kiếm Tông được. Lãnh Tâm Nhiên nói, tuy hắn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng vẫn chưa đủ. Văn Nhân Nguyệt chỉ cười rồi nói, có thể. Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn Văn Nhân Nguyệt một cái rồi nói, ngươi có vẻ rất coi trọng hắn. Nếu ta đoán không sai thì nhất định Bách Hoa Cung đã từng cho người đi tiêu diệt Dương Diệp rồi. Văn Nhân Nguyệt chỉ im lặng, thấy Văn Nhân Nguyệt im lặng, Lãnh Tâm Nhiên cũng không nói gì thêm, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía đài luận võ. Trên đài luận võ, rất nhiều người từ phía trên bước xuống, lại có rất nhiều người từ phía dưới bước lên, có rất ít người ra tay giết chết đối phương, dù sao đây cũng không phải là ân oán sinh tử gì, cả hai bên đều sẽ không làm liều. Tuy rằng quy định của Thanh Vân Bản có chút tàn khốc, vì nếu một người đã tham gia thì không được phạm quy, nếu đã phạm quy thì sẽ trực tiếp mất tư cách tham gia. Nên mỗi một huyền giả tham dự một trận so tài đều dốc toàn lực ra đối phó, nếu không sẽ không có cơ hội sống sót trên đài luận võ. Trong khoảng thời gian này, Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần, Lãnh Tâm Nhiên của Bách Hoa Cung và Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung cũng đã lên đài luận võ nhiều hơn một lần, nhưng mà cả ba người chưa một lần bại trận. Không những không bại, ba người bọn họ còn có thể dễ dàng giải quyết được đối thủ của mình, điều này khiến cho những kẻ mong chờ được xem các con bài chưa lật của bọn họ phải thất vọng không thôi. Rất nhiều huyền giả ở đây có mục tiêu là 30 vị trí đầu của Thanh Vân Bảng, có rất nhiều người chỉ muốn xuất hiện trên đài luận võ. Nhưng cũng có rất nhiều người mong muốn đánh bại được Tần Du Nhiên, hay Văn Nhân Nguyệt, hoặc là Lãnh Tâm Nhiên, hoặc là đánh bại cả Dương Diệp và Văn Nhân Nguyệt để một lần liền nổi danh. Chỉ cần đánh bại một trong những người này, dù trước kia bọn họ từng là một kẻ vô danh tiểu tốt, về sau nhất định sẽ được toàn bộ thế hệ huyền giả trẻ tuổi của Nam Vực sẽ biết đến. Không những thế, bọn họ sẽ được vô số thế lực chiêu mộ. Đến lúc đó, bọn họ muốn gì mà chẳng có, dĩ nhiên. Muốn được như thế thì họ phải có được một vị trí tốt trên bảng xếp hạng, còn không thì phải đánh bại đệ tử của sáu thế lực lớn. Thanh Vân, ý nghĩa của Thanh Vân Bản chính là một bước lên mây. Dĩ nhiên, vẫn là câu nói đó, bọn họ phải là kẻ có tiềm lực, nếu không thì đừng nói đến Thanh Vân, dù là cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Thời gian chớp mắt đã về đêm, nhưng Hoàng Cung lúc này vẫn sáng như ban ngày, xung quanh Hoàng Cung được gắn đá nguyệt quang, quảng trường được đá nguyệt quang chiếu sáng như ban ngày. Tuyệt không ảnh hưởng đến đợt so tài của Thanh Vân Bản. Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần, đối đầu với Tán Tu Lâm Tu Nhiên. Đài luận võ số một vang lên giọng nói lanh lảnh của trọng tài. Mọi người nghe xong lập tức nhìn về phía đài luận võ số một. Đệ tử của sáu thế lực lớn ra trận, thật đáng để mọi người phải chờ mong. Dù bọn họ giải quyết đối thủ trong một chiêu, tuy hơi nhanh và thời gian cũng không dài, nhưng vẫn rất kích thích. Các ngươi nói xem, lần này Tần Du Nhiên sẽ lại một chiêu giải quyết đối phương chứ, ta nghĩ vậy. Ta chưa nghe qua cái tên Lâm Tu Nhiên này bao giờ, cũng chưa từng thấy mặt, nói không chừng vừa lên đài luận võ là hắn đã tự nhận thua luôn ấy chứ. Đúng, ta cá là người này vừa lên đài đã nhận thua. Bịch. Trong khi mọi người đang bàn luận thì một bóng người trực tiếp xuất hiện trên đài luận võ, người này không ai khác chính là Tần Du Nhiên. Đúng lúc này, một thanh niên mặc trường bào đen cầm một thanh thiết kiếm đen trong tay, bước từng bước lên đài luận võ. Ha ha ha. Thấy cảnh này, rất nhiều người dưới đài bật cười, người thanh niên mặc trường bào đen vẫn bước lên đài luận võ dưới những tiếng cười châm chọc của rất nhiều người bên dưới. Tự mình bước xuống lại đi, hay là muốn ta giúp ngươi? Tần Du Nhiên nhìn thanh niên mặc trường bào đen, lạnh lùng nói. Tiên. Đúng lúc này, thanh thiết kiếm trong tay người thanh niên mặc trường bào đen vang lên một tiếng động lớn, sau đó thanh kiếm trong tay những huyền giả dưới đài đều chấn động mạnh. Là kiếm ý. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người nhất thời biến sắc,